Bé con, chú không thể chờ. Chương 420, gocchuyenaudio.com. Chương 420, thấy đó là cô, anh vội vàng bước đến bàn định dập tàn thuốc trong gạt tàn. Không sao đâu, anh hút thuốc đi, em không nghĩ nó có mùi khó chịu như vậy nữa. Dù Ánh Tuyết nhẹ nhàng nói, cái mùi này quả thực là thứ mà cô từng rất ghét. Tuy nhiên, ở Mỹ, ở Hà Cảng đôi khi cô đã mong đợi. Khi đó, cô cảm thấy chỉ cần ngửi được hơi thở của anh, dù chỉ là mùi thuốc lá, cô cũng cảm thấy mãn. Nguyện, anh không thể để em hít phải khói thuốc lá. Kiều Phong Khang dập tàn thuốc, nhìn đống cho tàn. Tương lai anh phải bỏ thuốc lá. Dù Ánh Tuyết lập tức đồng ý với anh. Bỏ thuốc là tốt rồi. Cô mỉm cười, bước tới ôm eo anh, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Bác sĩ nói, trước khi muốn có thai thì không được hút thuốc. Anh có thể bỏ ngay bây giờ, vẫn còn kịp đấy. Kiều Phong Khang vốn đã đầy phiền muộn. Nhưng bây giờ, nhìn cô ấy cười, nghe cô ấy mong chờ tương lai của hai người, mọi mây mù trong lòng dường như tan biến. Ngay lập tức, được rồi, anh nghe lời em. Để chúng ta sinh con khỏe mạnh, anh sẽ bỏ thuốc từ hôm nay. Dù Ánh Tuyết nhếch môi. Vậy thì, điều kiện tiên quyết để có một em bé khỏe mạnh là tất cả chúng ta đều có một cơ thể khỏe mạnh. Cô rút khỏi tay anh, đẩy anh ngồi xuống bàn làm việc. Ông Khang, ăn cơm đi. Nói, cầm đũa đưa cho anh. Anh không đưa tay ra để lấy nó. Thực sự siết chặt cổ tay cô, siết chặt hơn nữa, và kéo cô ngả người xuống. Hai người đối diện nhau, dù Ánh Tuyết chống khuỷu tay lên bàn làm việc, mũi gần như chạm vào anh. Ngón tay thon dài khiêu khích cằm của cô, anh hơi híp mắt bắt gặp ánh mắt của cô. Vừa rồi em gọi anh là gì? Ông Khang, dù Ánh Tuyết không chắc chắn lặp lại, gọi là gì? Chú ba, môi của Tiêu Phong khẽ giật, nên làm thế nào đây? Vợ anh, bà Khang là một người rất nhút nhát. Kể cả gọi, ông xã, cũng rất khó mở miệng. Tối, dù Ánh Tuyết đã nghĩ về chuyện có con, mặc dù anh liên tục nói rằng anh đang nghĩ đến chuyện có con, nhưng lần nào anh cũng dùng các biện pháp tránh thai trừ thời gian an toàn. Dù Ánh Tuyết biết lo lắng của anh muốn đợi đến khi mọi khó khăn lắng xuống, lúc đó đứa trẻ sẽ đến, cả hai sẽ đón đứa trẻ trong tình hình tốt nhất, nhưng, suy nghĩ của dù Ánh Tuyết hoàn toàn khác với anh, cô ấy rất muốn có một đứa trẻ thuộc về cả hai người. Và, anh vẫn còn phải rời đi. Sau chuyến đi này, cô không chắc khi nào anh sẽ quay lại lần nữa. Nhưng, cô muốn để lại kết tinh tình yêu của họ trước khi anh đi. Nếu không, lỡ anh thực sự phải đi mất 10 năm, 20 năm. Đến lúc này, dù Ánh Tuyết không dám nghĩ nữa, vì sợ rằng trái tim sẽ bị bao trùm bởi nỗi buồn đầy rẫy đó. Cách chương.